Chương 148, An bài Cả Dìn. Cổ nộ hạ đại môn thủ vệ mắt người thần cũng bắt đầu biến hóa rõ ràng, làm cho một loại tinh thần sáng láng bộ dạng, chứng kiến vô tình sau đó nhất thời không người hơi không người chào. Tuy là vô tình chỉ bất quá là một cái chúng nhẫn, nhưng là của hắn thực lực coi như là rất nhiều thượng nhẫn đều không nhất định có thể so với. Nhưng lại hoàn thành một cái cấp độ S nhiệm vụ, thất bại lôi chi quốc làng mây ní bị gì nụ gì kỳ, hơn nữa là cổ nổ hạ hổ cả xú nã đệ tử, về sau có thể sẽ kế thừa hổ cả vị trí, một siêu di quang hoàn để cổ nổ hạ thủ vệ người nào dám bất kính. Vô tình hướng về phía hai người gật đầu, chợt mang theo hỉ nạ tạ cùng ủ rù mạ kỷ cả dìn đi hướng hồ cả cao ốc, dọc theo đường đi gặp phải người vô tình đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn, biến hóa này toàn bộ đều rơi vào ủ rù mạ kỷ cả dìn trong mắt, để cho nàng sâu đậm minh bạch vô tình ở cổ nổ hạ lúc này địa vị có thể là rất cao, như vậy sau này mình sinh hoạt nhưng là không còn vấn đề. Hồ ca đại nhân, vô tình cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đã trở về, đồng thời còn mang về một cái thiếu nữ. Hồ cả bên trong phòng làm việc một cái ạ bù trợ xuất hiện tại xù nạ trước bàn làm việc mặt trên đất trống, vì một chân xuống đất nói rằng. Biết, trực tiếp để hắn qua đây, xì dù ngươi để chữa thương bộ người chuẩn bị một chút, chờ một chút mang ụ dù mà kỳ cả dìn đi kiểm tra thân thể một chút, ta muốn của nàng chuẩn xác số liệu. Xù nạ vừa mở miệng liền cho thấy cấp trên sấm rền gió cuốn, ngồi ở vị trí cao hơn nữa hiện tại đã là nắm quyền. Có thể không giống là đệ tam hổ cả như vậy quyền lực bị hạn chế hơn phân nửa đồng thời còn buồn còn do dự, cho nên xù nạ trên người cái kia một thượng vị giả một lời quyết định 10 triệu người sinh tử khí thế nhất thời để người chung quanh không tự chủ được nghe theo xù nạ lời nói đi làm. Vâng ạ bủ cùng xì dùn lập tức ly khai hổ cả phòng làm việc, rất nhanh vô tình liền dẫn hì nạ tạ cùng cả dìn đi vào phòng làm việc. Chứng kiến vô tình bình an trở về xù nạ trong mắt lóe lên một cái sợi vui sướng cùng nghi ngờ kích động, bất quá biểu hiện ra còn là cái kia uy nghiêm nghiêm nghị đệ ngũ hồ cả. U dù mạ kỷ cả dìn vừa tiến tới nhất thời chỉ cảm thấy chính mình nội tâm cực kỳ kiềm nén, xù nạ chỉ là tùy tiện ngồi ở chỗ kia để u dù mạ kỷ cả dìn rất ngột ngạt, không cách nào giống như bình thường giống nhau đình đạc. Rõ ràng xù nạ không có thả ra khí thế của mình vẫn còn là để ủ dù mạ kỳ cả dìn bị ảnh hưởng lớn, so với đối mặt tỏ rổ xì mà thời điểm còn kiềm nén. Không có biện pháp xù nạ thực lực bản thân liền không thua với họ rổ xì mà hơn nữa thân là tối cường nhận thôn hồ cả, nơi nào là họ rổ xì mà chính là một cái âm nhận thôn thủ lĩnh có thể so sánh, cái kia một loại cấp trên khí thế cộng thêm cường giả khí thế không cần thả ra ngoài. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó liền làm cho một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác đè nén cảm giác. Đương nhiên chỉ là hì nạ tạ cùng ụ dù mạ kỷ cả dìn cảm giác, đối với vô tình mà nói mãi mãi cũng chỉ làm cho hắn một loại ôn nhu, đáng tin, cảm giác thân cận. Không có sao chứ. Dù nạ tuy là chứng kiến vô tình bình an vô sự, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, đối với nàng mà nói vô tình tất cả mới là trọng yếu nhất. Cái gì nhiệm vụ các loại hoàn toàn liền là ném qua một bên. Bình an vô sự. Vô tình tâm lý ấm áp, con này là rất đơn giản thăm hỏi một câu lại bao hàm xù nạ nội tâm tất cả ý tưởng. Vậy là tốt rồi, lúc này đây ngươi và hí nạ tạ làm rất tốt, lẻn vào họ rồ xì mà trong ổ mặt mang trở về ủ dù mạ kỷ cả dìn rất nhiều. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, hí nạ tạ ta nghĩ ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ một chút đi. Tú nạ nhìn xong vô tình đưa qua một cái quyển trục, phía trên viết lúc này đây nhiệm vụ cặn kẽ quá trình, bao quát hắn lọt vào đàn rổ cùng hì ủ gạ ra đám người tập kích cùng hì nạ tạ tuyển trạch cùng nàng biểu hiện toàn bộ đều ngắn gọn ghi lại ở phía trên. Đem hết thể đều hiểu rõ trong tâm khảm sau đó Tú nạ nhìn về phía hì nạ tạ ánh mắt nhiều hơn một sợi nhu hòa, dù sao một cô thiếu nữ có thể làm ra như vậy quyết đoán cần bực nào lớn kiên cường cùng quyết đoán. Thật không nhìn ra cái này bình thường dễ dàng xấu hổ nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương có như vậy hơn người quyết đoán, đồng thời cũng cảm thán vô tình nhãn quang thật là tốt. Từ hì ủ gạ ra cùng bọn họ là địch trong nháy mắt liền xử hì ủ gạ ra tử hình, nhưng là đối với một cái như vậy cường đại gia tộc nếu như hoàn toàn nhổ tận gốc như vậy đối với bọn họ thật sự mà nói là tổn thất không ít, mà hiện tại có hì nạ tạ quyết định. Hoàn toàn có thể mang biết một kiện sự này đồng thời tham dự hoặc là ủng hộ hỉ ủ gạ ra người toàn bộ diệt trừ, lưu lại một toàn bộ mới hỉ ủ gạ ra cho hỉ nạ tạ dẫn dắt, mà nàng lại là tộc trưởng con gái. Có vô tình cùng xú nạ làm phía sau người ủng hộ, tuy là trong khoảng thời gian ngắn hỉ ủ gạ ra sẽ thực lực đại giảm, nhưng là tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái cường đại lại đoàn kết hỉ ủ gạ ra, trở thành vô tình cùng Suna người ủng hộ trung thật, nội loạn cũng cơ bản bình tức hơn phân nửa, còn lại đàn rồ cùng hắn rụt cũng bất quá là đại tiểu miêu hai ba con lật không nổi cái gì đại phong lãng. Cả gìn đúng vậy, u dù mạ kỷ cả gìn không cần khẩn trương như vậy lại nói tiếp ta và người cũng coi như là họ hàng xa. Ta mãi mãi liền là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ủ rủ mạ kỳ mì tô, ngươi là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân cũng coi như là của ta thân nhân, lời thừa thải ta không muốn nhiều lời, chỉ cần ngươi bằng lòng giao trái tim đặt ở chúng ta bên này, như vậy ta sủ nạ có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Ta muốn vô tình cũng cùng ngươi đã nói cần ngươi sự tình, lời hắn nói chính là ta phải nói, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi quyết định như thế nào sủ nạ một chữ một cái nói rằng. Từ ta đáp ứng vô tình cái kia một khắc kia ta chính là các ngươi bên này người, ta cho tới bây giờ không tính phản bội, trước kia thảo nhận thôn, phía trước gâm nhận thôn cũng bất quá là vì để cho ta càng hảo sinh tồn thôi, ta tìm không được phản bội lý do của các ngươi, cũng tìm không được muốn cự tuyệt lý do của các ngươi. Dù mạ kỷ cả gìn dù sao là tâm tính kiên định người, người phải chịu chiến tranh tàn phá lớn lên cô nhi không phải kiên cường người, hơn nữa nàng lại là đỉnh đặc người. Hiện tại Sủ Nạ trực tiếp kết thúc cùng nàng ngả bài phù hợp hơn tác phong của nàng. Vậy là tốt rồi Sỉ Dùn ngươi mang cả gìn đi trước kiểm tra thân thể một chút. Yên tâm ta chỉ là muốn ngươi biết thân thể ngươi chuẩn xác số liệu. Ngươi cũng biết ta là y lìa liệu nị dạ. Cho nên đối với ngươi tất cả muốn chính xác biết. Sẽ không đối với ngươi tự thân tạo thành bất luận cái gì thương thế. Tối đa muốn ngươi một điểm huyết mà thôi. Ta đã để cho ngươi ở cổ nổ hạ chuẩn bị cho ngươi tốt phòng ở. Vị trí cùng hoàn cảnh cũng không tệ, nếu như ngươi có cái gì bất mãn hoặc là có điều kiện gì có thể đi thẳng đến ta chỗ này để cập với ta, đừng đặt ở tâm lý, ta biết ngươi là một cái rộng rãi trực tiếp nữ tử. Nếu đúng như vậy ta sẽ trực tiếp đem hết thảy đều mở ra nói với ngươi, cho nên ngươi có nhu cầu gì cũng có thể trực tiếp nói với ta, còn có đây là của ngươi này hộ ngạch, từ hôm nay bắt đầu ngươi liền là cô nổ hạ hạ nhẫn. Dù nạ xuất ra một cái hộ ngạch cùng một cái chìa khóa giao cho Uzumakikazin, hiển nhiên Dù nạ đã sớm chuẩn bị xong. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.